Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3604, chương 3605, 7 đại bản đồ hợp nhất. Thanh Lâm đối với cái này, rất là không hiểu, không rõ đây là có chuyện gì. Đồng thời, Thanh Lâm đã ở âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới chiến hạm này tốc độ, lại là nhanh như vậy, nơi này là... Thất cấp bản đồ thiên, là chân chính sinh dưỡng chỗ của ta. Bỗng dưng, Thanh Lâm lại đột ngột nhíu mày. Từ tiền phương một mảnh trên đại lục, hắn cảm thấy một loại vô cùng quen thuộc khí tức. Hiện tại Thanh Lâm đã khả dĩ thấy rõ chư thế thiên cơ. Hắn trước tiên nghĩ đến, tựu là thất cấp bản đồ thiên. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Chiến hạm mở ra càng thêm rộng lớn thông đạo. Thanh Lâm hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy đến thất cấp bản đồ thiên phía trên, chừng hơn vạn tòa chiến hạm như vậy, đều là chậm rãi lơ lửng tại đại lục từng cái phương hướng. Ở đằng kia chiến hạm bên trong, Thanh Lâm còn gặp được rất nhiều tánh mạng. Những chiến hạm kia phía trên sinh vật cùng mình chỗ cái này một tòa chiến hạm không có gì khác nhau, đều là chủng tộc khác nhau, đều là có mạnh có yếu. Mỗi một tòa chiến hạm bên trong đều có sinh vật chừng hàng tỷ, rậm rạp chằng chịt, lẫn nhau nhìn xem. Một ít người trẻ tuổi không biết chân tướng của sự tình, đều là vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn cái gì sự tình đều cảm thấy mới lạ, mà càng nhiều nữa người thì là sắc mặt phức tạp. Hiển nhiên là nối tiếp chuyện kế tiếp tình, đã có đại khái rất hiểu rõ, tràn đầy khẩn trương, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đi vào chiến hạm bên ngoài, lại vừa vặn nghe được, có trận trận kịch liệt chấn minh, vang vọng toàn bộ tinh không. Hắn theo thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, đã thấy lại có vài chục vạn tòa chiến hạm, thông qua cực lớn dây xích, kéo lấy một mảnh đồng dạng rộng lớn vô cùng đại lục, hướng phía cái phương hướng này chậm rãi lái tới. Nói là chậm rãi lái tới, trên thực tế những chiến hạm kia tốc độ nhưng lại không cái khác mau lẹ. Mấy hơi thở tầm đó là được vô tận tinh không bị chúng để qua đằng sau. Đây là chấm ngoặc kép, chứng kiến trước mặt một bức họa mặt, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Phía trước một mảnh đại lục, đồng dạng lại để cho Thanh Lâm cảm thấy quen thuộc khí tức. Thanh Lâm một mắt nhận ra, cái kia thình lình đúng là 6 cấp bản đồ thiên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại có ù ù nổ mạnh truyền đến. Thanh Lâm lại một lần theo tiếng nhìn lại, lại thấy được giống nhau hình ảnh, mà Thanh Lâm cũng nhận ra. Những cái kia bị mấy chục vạn tòa chiến hạm cùng một chỗ kéo lấy đến đây, chính theo thứ tự là tánh mạng thế giới tất cả đại bản đồ thiên. Phụ thân, đây là chấm ngoặc kép, thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm lại một lần không cách nào lý giải. Hắn nhìn về phía đế nhất, hy vọng có thể đạt được đáp án. Ta nhi, tin tưởng ngươi đã biết nói, 7 đại bản đồ thiên đã từng làm một thể. Nhưng là ngươi không biết là, cái này trên thực tế chính là một mảnh chiến trường. Việc này nói rất dài dòng, năm đó cũng chính là thiên đạo ra tay, mới đưa chi đánh nát, lại để cho hắn phân liệt trở thành 7 phiến to lớn thế giới. Hôm nay, chúng ta chỉ điểm thiên đạo phát động từ xưa tới nay kịch liệt nhất chinh phạt. Như vậy năm đó chiến trường, cũng tướng tái hiện. Cũng chỉ có tái hiện sau đích thượng cổ chiến trường, mới có thể chèo chống được rất tốt thiên đạo hải đáng sợ uy áp, để cho chúng ta có thể chính thức đối mặt thiên đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói lên trước mắt đủ loại, đế nhất cũng là tránh không được chịu kích động. Theo hắn trong giọng nói, Thanh Lâm khả dĩ nghe ra, tạo nên đây hết thảy, đúng là đế thần nhất tộc. Đế thần nhất tộc, bị thiên đạo phong khốn vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Cái này vô tận dài dằng dặc trong năm tháng, đế thần nhất tộc nhìn như là ở cùng thiên đạo quần nhau. trên thực tế âm thầm, cũng tại bố cục hôm nay hết thảy. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng rốt cục lý giải, vì cái gì đế thần nhất tộc truyền nhân, biết rất rõ ràng ly khai thất cấp bản đồ thiên sẽ gặp thụ thiên đạo chèn ép, thậm chí sẽ gặp bất trắc, nhưng vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước xuất hiện tại tất cả đại bản đồ thiên. Nguyên lai, bọn họ đều là tại mưu đồ, tại bố trí hôm nay đây hết thảy. Nhìn về phía trước, chậm rãi tiếp cận tất cả đại bản đồ. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, nguyên lai tại chính mình không biết tình huống phía dưới. Tại chính mình sinh ra đời trước khi, đế thần nhất tộc đã làm nhiều như vậy sự tình. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu sinh lòng hổ thẹn. Cảm giác mình so sánh với hắn đế thần nhất tộc các tiền bối, làm những chuyện như vậy, thật là rất có hạn. Ngươi là tộc của ta trăm triệu năm khó được nhất ngộ thiên tài. Thể pháp song tu, càng là tuyệt vô cận hữu, đem ngươi sẽ là mấu chốt của trận chiến này chỗ. Nhìn ra Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ, đế nhất mỉm cười, đối với hắn tiến hành an ủi. Thanh Lâm hồi trở lại dùng mỉm cười, điều chỉnh tâm tình của mình. Tất cả đại bản đồ di động tốc độ là tương đương nhanh, chỉ là không đến chén trà nhỏ thời gian, cũng đã thập phần tiếp cận. Thanh Lâm phát hiện, đế thần nhất tộc các tiền bối, tại bố cục đây hết thảy thời điểm, tướng sở hữu tất cả chi tiết, tỉ mỉ, đều cho cân nhắc đã đến. Tất cả đại bản đồ chậm rãi tiếp cận trong quá trình, Thanh Lâm cũng phát giác, bảy đại bản đồ, khả dĩ hoàn mỹ tổ hợp cùng một chỗ, cái kia bản đồ biên giới, khả dĩ hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp đã phát sanh sự tình, tựu là thật sự chấn động nhân tâm, vô số chiến hạm, từ khác nhau phương hướng phát lực, khiến cho bảy đại bản đồ trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau. Cái này trong tích tắc, có hàng tỷ thần quang tại tất cả đại bản đồ các nơi lần lượt bắn ra mà ra. Tướng cái này toàn bộ một mảnh tinh không đều cho chiếu sáng như ban ngày. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, vô số thân chạm thất thải thần mang người xuất hiện ở đằng kia tổ hợp cùng một chỗ đại lục trên. Không, bọn họ đều là nhanh chóng ra tay, tướng thành từng mảnh thương vũ, nguyên xa, rơi vãi hướng đại địa từng cái nơi hẻo lánh. Thương vũ, nguyên xa, là vũ trụ thương vũ sinh ra đời mới bắt đầu, chỗ hình thành một loại kỳ chân dị bảo, khả dĩ tướng dạn nứt đại địa, dán lại cùng một chỗ, trên đại lục xuất hiện những đế thần đó tộc truyền nhân. Hiển nhiên là tại dán lại tất cả đại bản đồ, bảy đại bản đồ cổ thần minh a, thức tỉnh a, bảy đại bản đồ, cuối cùng tướng hợp nhất, mạnh nhất tánh mạng thế giới, cuối cùng tướng tái hiện. Cái này một cái chớp mắt, vô số đế thần nhất tộc cường giả, cùng một chỗ cao giọng thiện sướng, đồng thời lấy ra hình dạng khác nhau pháp khí, từ trong đó khuynh đảo mà ra đại lượng máu tươi, rơi vãi hướng đại địa. Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, những cái kia máu tươi đều là đế thần nhất tộc huyết, tách ra thất thải hào quang, lộ ra thập phần thần thánh. Thanh Lâm đối với cái này lại là tránh không được kinh hãi. Cái này phải cần bao nhiêu đế thần nhất tộc mới có thể chảy ra nhiều như vậy máu tươi? Thanh Lâm bởi vậy cũng muốn đã minh bạch, những này máu tươi đều là cái này dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay chết ở thiên đạo thủ hạ đế thần nhất tộc máu tươi. Tộc của ta binh sĩ huyết ẩn chứa lớn lao sinh cơ, tướng những này huyết dịch rơi tại đây đại địa phía trên, khả dĩ tỉnh lại trên phiến đại lục này pháp tắc chi lực, lại để cho kỳ biến được càng thêm chắc chắn. Đế nhất lại một lần mở miệng, nhìn xem những cái kia máu tươi, tuy nhiên trên mặt không có gì biểu lộ, trên thực tế nhưng trong lòng đột khởi gợn sóng. Thân là đế thần nhất tộc tộc trưởng, nhìn xem nhiều như vậy tộc nhân huyết, mặc cho ai cũng sẽ không thờ ơ. Thanh Lâm cũng là như thế. Bất quá hắn cuối cùng coi như bình tĩnh, bởi vì Thanh Lâm biết nói, đây hết thảy cũng không phải là chính mình có khả năng ngăn cản, đây hết thảy là đế thần nhất tộc vô số anh kiệt đều nguyện ý làm. Chỉ cần có thể đả đảo thiên đạo, là vô luận như thế nào đều đáng giá. Theo những cái kia máu tươi rơi, cái này đại địa phía trên hào quang lập tức trở nên càng thêm rừng rực. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại chứng kiến các tộc nhân lại đang không ngừng tướng đủ loại cốt đánh vào cái kia đại địa bên trong. Không cần suy nghĩ nhiều, Thanh Lâm đã biết rõ, các tộc nhân làm như vậy hiển nhiên cũng là tại gia cố tánh mạng thế giới đại lục, khiến cho chi trở nên càng thêm chắc chắn, dùng cầu có thể tận lớn nhất khả năng tại thiên đạo hải trung trèo trống. Bởi vì Thanh Lâm nhìn ra được, những cái kia đại cốt đều là cực kỳ chân quý, kỳ chủ nhân sinh trước đều là vô cùng cường đại. Ầm ầm long, chấm ngoặc kép, làm xong đây hết thảy, tánh mạng thế giới đại lục ù ù mà động, làm như có một cái ngủ say thần minh tại chậm rãi thức tỉnh. Cùng lúc đó, càng có một cổ vô cùng mênh mông khí tức theo cái kia trên đại lục mãnh liệt mà đến, làm cho lòng người chung tránh không được rung động, càng tránh không được chịu sinh lòng kính sợ. Bảy đại bản đồ đã hợp nhất, đây là chúng ta cuối cùng chiến trường, cũng là chúng ta lớn nhất giữa. Chư vị, thỉnh rời bước, leo lên cái này một mảnh chiến trường. Bảy đại bản đồ hợp nhất về sau, đế thần nhất tộc thập tam vị thần đế lại một lần nữa hiển hóa, đưa ra cực lớn pháp thân, hiệu triệu các giới cường giả leo lên chiến trường. Mọi người rất có ngăn cản, lần lượt đáp xuống một mảnh kia đại địa phía trên. Thanh Lâm phát hiện, đối kháng thiên đạo thật sự trở thành cũng không phải là đế thần nhất tộc chuyện của mình. Có ít người thậm chí chỉ là đạt đến người bên trong đích đế cấp tu vi, đều làm việc nghĩa không được chùn bước gia nhập vào một trận chiến này bên trong. Mà khi Thanh Lâm quay đầu lại nhìn về phía chiến hạm bên trong đích người thời điểm, lại phát hiện những người này chính giữa đừng nói chúa tể rồi, mà ngay cả chân đế cũng khó khăn dùng tìm ra một vị. Ta nhi, những người còn lại chính là tánh mạng thế giới hy vọng. Hiện tại, cần ngươi thời điểm đã đến. Trong cơ thể của ngươi, hồng hoang đại giới đã thành hình. Cái kia sẽ là thiên địa chúng sinh gia viên mới. Nhìn xem sở hữu tất cả chân đế tu vi đã ngoài mọi người, đều lần lượt xuất hiện ở bảy đại bản đồ phía trên. Đế nhất nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này một hồi ngoài ý muốn, không thể tưởng được phụ thân của mình sớm đã vì chính mình đã suy nghĩ kỹ muốn làm hết thảy. Vì thế, Thanh Lâm không do dự, theo tay vung lên, tạo ra trong cơ thể hồng hoang đại giới, khiến cho chi xuất hiện ở tánh mạng thế giới đại lục trên không. Hồng hoang đại giới đã không còn là hình thức ban đầu, theo Thanh Lâm tu vi cùng thực lực tăng lên, đã diễn biến trở thành chính thức thế giới, mà lại cường như hiện tại Thanh Lâm cũng đã không dùng được cái này một mảnh thế giới, lại để cho lưu thủ hàng tỷ sinh linh tại đây một mảnh thế giới bên trong sinh tồn, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mấy canh giờ về sau, sở hữu tất cả lưu thủ sinh linh đều tại hồng hoang đại giới bên trong dàn xếp xuống dưới. Thanh Lâm càng không có bất luận cái gì do dự, theo tay vung lên, mở ra một mảnh không biết thời không, đón lấy lại để cho hồng hoang đại giới nhanh chóng kịch liệt thu nhỏ lại. Sau đó lại là tiện tay quăng ra, tướng hắn đã đánh vào không biết không gian cùng trong thời gian. Chiến thắng này phụ không tên, không khỏi chúng ta một khi thất bại, thiên đạo hội thừa cơ trả thù. Ta tướng cái này một mảnh hồng hoang đại giới đánh hướng không biết trong không gian, ngay cả ta mình cũng không biết nó đến tột cùng sẽ ở nơi nào dàn xếp xuống. Để tránh là thiên đạo chỗ phát giác, Thanh Lâm hướng đế nhất gật đầu, nói rõ dụng ý của mình. Đối với Thanh Lâm cách làm, đế nhất rất là khen ngợi, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy khen ngợi. Giải trừ sở hữu tất cả nỗi lo về sau, Thanh Lâm không do dự, đi theo Đế Nhất cùng Cuồng Linh Tôn giả cùng một chỗ xuất hiện ở Hợp Nhất về sau bảy đại bản đồ thiên phía trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.